Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52 khác nhau đối đãi. Tiêu Hải Thanh vừa nghe, nhịn không được phiên xem thường, ngươi rốt cuộc hiểu hay không a? Đây là khác nhau đối đãi a. Nàng sinh nhật sắc cùng chúng ta không quan hệ, nhưng nàng làm kỳ thị chính là không được. Quay đầu lại người khác nhắc tới chuyện này, không chừng muốn như thế nào cười ngươi đồng tình ngươi đâu. Ngươi lại không phải không biết những người này sức tưởng tượng. Ngươi là chuẩn bị cao trung 3 năm thời gian toàn bộ ở người khác ngờ vực cùng ngăn cách thái độ. Trung vượt qua, Tiêu Hải Thanh vẻ mặt tận tình khuyên bảo. Nếu không phải trước mắt còn ở đi học, sợ là đều nhịn không được muốn chụp cái bàn. Cảnh Vân Chiêu nhìn ngồi ở đằng trước một loạt Diệp Thanh liếc mắt một cái. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Không thỉnh tự đến không phải càng buồn cười sao? Hắc hắc, kỳ thật ta đã thế ngươi đính cái khách quý ghế lô. Đến lúc đó chúng ta điểm thượng một bàn đồ ăn hưởng thụ là đến nơi. Tiêu Hải Thanh chớp chớp mắt nói, Hương Hải Lâu là toàn huyện lớn nhất, thần bí nhất khách sạn. Bên trong một tòa khó cầu, giá cả cũng rất cao. Diệp Thanh gia cảnh tuy rằng không tồi, nhưng nàng sĩ diện đồng thời cũng có chút keo kiệt, tuyệt đối sẽ không đính hạ khách quý khu. Nàng cùng Cảnh Vân Chiêu cũng không cần đi trộn lẫn một chân. Đến lúc đó chỉ cần xuất hiện ở trên lầu, làm người nhìn thượng liếc mắt một cái cũng là đủ rồi. Đến không có khoe ra ý tứ, chỉ là có thể tránh cho một ít đồn đãi vớ vẩn. Hảo, ta mời khách. Cảnh Vân Chiêu cười nói, kỳ thật nàng đảo cảm thấy không sao cả. Rốt cuộc đồn đãi vớ vẩn trước nay cũng không thiếu quá. Bất quá khó được giao Tiêu Hải Thanh bằng hữu như vậy, nàng vẫn là sẽ nghe nàng ý kiến. Khách khí cái gì a, ta lại không thiếu chút tiền ấy. Tiêu Hải Thanh làm mặt quỷ nói. Cảnh Vân Chiêu lại là kiên trì, ta đây không đi. Tiêu Hải Thanh vừa nghe, đôi mắt trừng, bĩu môi, chưa thấy qua như vậy vạn nữ sinh, nửa điểm tiện nghi cũng không muốn chiếm người khác. Thật là một đầu cuột lừa. Bất quá nói thật ra lời nói, tính tình này càng ngày càng làm nàng thích. Hảo, vậy ngươi mời khách hảo. Ngươi tiểu tâm ta ăn nghèo ngươi a. Tiêu Hải Thanh vẻ mặt vui vẻ. Hai người động tĩnh cũng không nhỏ, bởi vì Cảnh Vân Chiêu duyên cớ, trên đài Kim lão sư vẫn luôn nỗ lực nhẫn nại. Nhưng không nghĩ tới này hai người càng lưu càng vui vẻ. Dứt khoát trực tiếp đem Tiêu Hải Thanh kêu lên bục giảng trước đáp đề. Tiêu Hải Thanh là cái quái thai, tuy nói mỗi lần thi cử thành tích chưa chắc lý tưởng, nhưng cố tình ngày thường rất ít có đáp đề sai lầm thời điểm. Hoàn mỹ giải đáp sau, lưu lại Kim lão sư kia có chút há hốc mồm biểu tình. Tiêu sái trở lại vị trí thượng, một thiên tài một cái quái tài. Kim lão sư cũng là không lời nói nhưng nói, một đường khóa ân ổn vượt qua. Bất quá mấy tiết khóa sau, Diệp Thanh thân ảnh quả nhiên sinh động lên, xuyên qua ở lớp, trừ bỏ trong ban đếm ngược 10 tên học sinh ở ngoài. Mỗi người đã phát một chương thiệp mời, giống mô giống dạng, đương nhiên Cảnh Vân Chiêu không có. Cái kia, thu được thiệp mời các vị đồng học, thứ bảy ta ăn sinh nhật, ở Hương Hải Lâu đính vị trí. Nếu đại gia có rảnh nói nhất định phải tới nga, đặc biệt là lớp trưởng. Ngươi nếu là không tới ta về sau đã có thể không để ý tới ngươi. Diệp Thanh vẻ mặt thẹn thùng, đứng ở trên bục giảng nói, nhìn lớp trưởng Tưởng Hạ ánh mắt kia kêu một cái liếc mắt đưa tình. Diệp Thanh, ngươi có phải hay không đã quên Cảnh Vân Chiêu? Tưởng Hạ đột nhiên hỏi. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn chú ý Cảnh Vân Chiêu, phát hiện nàng thật sự rất đáng thương. Trừ bỏ Tiêu Hải Thanh, cũng chưa người nguyện ý phản ứng nàng. Lần trước hắn như vậy khuyên bảo nàng, còn tưởng rằng nàng có thể bởi vậy có điều thay đổi. Lại không nghĩ rằng nàng không những không sửa, thế nhưng còn làm trầm trọng thêm. Cùng lớp bên cạnh Lữ Gia nháo ra như vậy đại sự tình. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng run rẩy một chút. Có một số người, hoạn có một loại gọi là tự mình đa tình nghiêm trọng bệnh nan y. Không đến trị, hết chương.